Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, con ong về nhà đến. Nồi lớn bên trong nước không ngừng sôi trào. Từng bó cao bang thanh đồ ăn trực tiếp tại cạnh nồi bị giải khai dây thừng. Cũng không tẩy cũng không phải soát, cứ như vậy trực tiếp ném vào nồi lớn bên trong. Đẳng cấp không nhiều 2-3 phút lá rau biến đổi sắc. Nguyên bản toi công đồ ăn đám cũng hơi có vẻ đến nửa thấu. Thức ăn này liền chắc tốt. Đứng tại cạnh nồi người cầm cái đại thiết câu tử. Thật dài chuôi đỉnh đầu cong một cái hình cung móc. Dùng móc nhẹ nhàng hướng trong nồi lão đồ ăn đám phía trên đâm một cái. Sau đó nhẹ nhõm có thể đem ngay ngắn đồ ăn theo trong nồi vớt lên. Vớt lên đồ ăn cũng không có trực tiếp phóng tới trong vạc đi, mà là treo ở lâm thời dùng che bương chống lên tới trên kệ. Chờ lấy rau xanh không còn hướng xuống tích thủy, liền có thể đem rau xanh thu vào trong vạc. Từng vòng co lại đến. Chờ lấy đồ ăn mã đầy toàn bộ lọ. Một bước cuối cùng chính là để lên ép vạc thạch. Sau đó giấu như thế lớn nửa tháng đến một tháng thời điểm để đồ ăn yên tĩnh trốn ở trong nhà một. Góc lên men, nếu như thành, đó chính là nhất vạc thượng hạng dưa chua. Nếu như không thành vậy cái này nhất vạc đồ ăn liền mục nát. Cho heo ăn heo đều không ăn. Biên Thụy bên này tự nhiên là không sợ cái này. Từ nhỏ đã giúp mẫu thân vội vàng, khiến cho Biên Thụy biết rõ chế dưa chua yếu lĩnh. Huống chi còn có phụ thân, tổ phụ hai người ở bên cạnh hỗ trợ chỉ đạo. Nhan Lam tựa hồ đối với theo trong nồi câu rau xanh chuyện này cảm thấy rất thú vị. Đứng ở Biên Thụy bên cạnh liên thanh nói ra, tới phiên ta, tới phiên ta. Biên Thụy bất đắc dĩ đành phải lại một lần cầm trong tay móc sắt tử giao cho Nhan Lam trong tay. Mình thì là cùng phụ thân cùng một chỗ hướng trong nồi thêm rau xanh. Ai biết tại phụ thân đứng bên cạnh trong chốc lát, lại trêu đến phụ thân có điểm tâm phiền. Ngươi vào sân nhỏ đi đem còn lại rau xanh đều xách ra đi. Bên này ta một người là được rồi. Ngươi đừng ở ta bên này thêm phiền. Phụ thân của Biên Thụy một mặt nói một mặt chuyên chú hướng. Trong nồi thêm đồ ăn, lão gia tử việc để hoạt động rất cẩn thận. Chờ lấy trong nồi đồ ăn vớt không sai biệt lắm, mới đem trong tay đồ ăn thêm vào trong nồi đi. Cũng liền Biên Thụy bỏ được củi lửa. Gia hỏa này phía dưới đều là cánh tay thô củi. Từng tầng từng tầng từng đạo mã hỏa lực này nghĩ không đủ đều không được. Đừng nói là đứng tại cạnh nồi lên, liền đứng tại nồi 2-3 mét bên trong đều thử cảm giác được đáy nồi hạ tràn ra tới cái kia một cỗ sóng nhiệt. Văn Thế Trương cùng Terajima Yusuke tựa hồ cũng rất tình nguyện làm việc. Cũng không biết là tại Biên Thụy bên này vui chơi giải trí toi công lăn lộn nhiều ngày như vậy cảm thấy không làm điểm sống trong lòng không qua được, vẫn là làm sao giọt làm đầy trời đại hãn cũng không chịu ngưng xuống uống miếng nước. Chỉnh theo muốn cùng người khác cạnh tranh ngày mồng 1 tháng 5 lao động huy hiệu giống như. Nhan Lam ở bên cạnh khuyên mấy lần. Hai người lúc này mới buông xuống câu tử. Chạy đến một bên cạnh bàn. Cầm lên một chén nước cô đông ực. Rót xong sau lau miệng. Lại về tới nồi lớn bên cạnh tiếp tục làm lên sống tới. Biên Thụy nhìn thấy Terajima Yusuke cổ hướng lên một chén ước chừng 300-400ml nước liền vào. Hắn bụng, thế là há miệng nói ra. Chậm một chút, đừng bị sặc, còn có việc này chúng ta có thể tinh tế một điểm. Các ngươi làm như vậy sống để ta nhìn có điểm giống là hoàng thế nhân giống như. Terajima Yusuke nghe một bộ mơ hồ dáng vẻ. Há miệng tò mò hỏi, hoàng thế nhân là ai? Biên Thụy nghe xong hắn hỏi như vậy, lúc này mới nhớ tới trước mặt mình cái này tiếng Trung chạy theo cái người Trung Quốc. Kỳ thật cũng không phải là người Trung Quốc mà là cái địa đạo người Nhật Bản. Sẽ nói tiếng Trung liền rất khó khăn, lại để cho hắn lý giải hoàng thế nhân tựa hồ có chút quá khó. Ngay tại Biên Thụy muốn lối ra giải thích thời điểm, bên kia chính làm lấy sống. Văn Thế Trương há miệng nói ra, là một cái 10 phần đáng ghét địa chủ. Địa chủ ngươi NKD biết đi, chính là có được mảng lớn thổ địa người, rất có tiền, nhưng là tâm địa rất xấu cái chủng loại kia. Chấm ngoặc kép. Terazi Yusuke nghe được Văn Thế Trương cùng mình giải thích địa chủ cái gì, cười nói, ta hiện tại không hiểu rõ, đến cùng chúng ta là Trung Hoa văn hóa vòng vẫn là ngươi là Trung Hoa văn hóa vòng. Địa chủ ta là biết đến, vẻn vẹn không biết Hoàng Thế Nhân mà thôi. Ngươi không cần giải thích như thế tỉ mỉ, không giải thích nhỏ một chút ta sợ ngươi không rõ. Văn Thế Trương có chút ít đắc ý, cầm trong tay móc vung 2 lần, đồng thời đưa tay xóa đi một cái trên trán mình mồ hôi. Ngoặc kép. Terajima Yusuke không biết trả lời như thế nào, đành phải một mặt bất đắc dĩ yên lặng cầm lên trong tay móc chuẩn bị tiếp tục làm việc. Biên Thụy bên này đang muốn xem náo nhiệt đâu, đột nhiên nghe được Gia Gia gọi mình, tới phụ một tay, đem cái này phơi tốt đồ ăn cho dựng vào nhà trong đi. Nghe nói như thế, Biên Thụy lập tức mang theo chạy chậm đi tới Gia Gia bên người. Nhận lấy trong tay hắn giỏ trúc tử, bắt đầu đem trên kệ đã không tích thủy rau xanh đặt tới sọt trong. Bày đầy nửa sọt sau, mình duỗi ra 2 tay tới cái đại gấu ôm, đem sọt ôm vào trong hầm ngầm. Biên Thụy ra ra chính trong hầm ngầm mã lấy đồ ăn. Từng vòng mã, theo biên đến trung tâm, xếp tốt sau đem sọt giao đến Biên Thụy. Theo Biên Thụy mới ôm tới sọt trong cầm đồ ăn tiếp tục mã. Biên Thụy bên này có mới giỏ tự nhiên lại phải đi lấy đồ ăn. Cứ như vậy, chờ lấy trước khi mặt trời lặn, Biên Thụy ra mấy trăm cân đồ ăn tất cả đều thuộc về trong vạc. Mà lại từng khối đại ép vạc thạch cũng quy vị, nhất vạc vạc rau xanh bắt đầu chậm rãi lấy thiên nhiên thần kỳ dựng dục mỹ vị. Terajima Yusuke cùng Văn Thế Trương 2 người đều làm sống. Biên Thụy cũng không thể việc để hoạt động tốt liền đem người cho đưa trở về đi. Không có làm như vậy sự tình. Không quản người Mỹ vẫn là người Nhật Bản đến Trung Quốc đến liền phải thủ Trung Quốc tập tục. Dù sao Biên Thụy cho là như vậy. Bởi vậy lưu 2 người bọn họ hạ ăn cơm đó chính là chính xác bất quá sự tình. Nông thôn ăn cơm chủ cùng khách bên ngoài, còn được có người tiếp khách. Biên Thụy trong nhà tốt nhất người tiếp khách là ai? Đương nhiên là phụ thân của Nhan Lam A. Còn có một cái đó chính là Vu lão gia tử. Nếu như 2 người đều không tại cái kia mới có thể vòng đến những người khác trên đỉnh tới. Bất quá hôm nay cái này những người khác vận khí cũng không tốt. Bởi vì vô luận Nhan lão gia tử vẫn là Vu lão gia tử 2 người đều ở nhà. Đồng thời cũng là bận rộn một ngày, nghe được Biên Thụy gọi ăn cơm. Thế là 2 người thật vui vẻ cưỡi một cỗ tiểu xe điện lại tới. Chính bưng lấy bát chuẩn bị ăn cơm đâu. Không nghĩ tới điện thoại của ngươi tới. Ta xem xét cái này không được a. Ngươi Biên Thụy mời khách chúng ta không thể không đến. Muốn cho ngươi mặt mũi này. Vu lão gia tử vừa đến cổng, nhảy xuống xe điện chỗ ngồi phía sau tử, vào sân nhỏ cười tủm tỉm hướng về phía Biên Thụy nói. Văn Thế Trương cùng Vu lão gia tử rất quen, tuy nói 2 người tại số tuổi trên có điểm sai cách. Bất quá Vu lão gia tử là cái ngoan tâm nặng lão đầu tử. Vô luận là kém bao nhiêu tuổi hắn đều vui lòng tại ngang hàng tương giao. Vì lẽ đó trong thôn rất được hoan nghênh, thuộc về nổi danh, già mà không kính. Nơi này già mà không kính cũng không phải biếm ý từ, mà là nói lão gia tử lòng dạ rộng rãi, cùng ai đều có thể nói chuyện, không có một chút giá đỡ. Vì lẽ đó đại gia nói đùa thức dùng cái này thành ngữ đến đánh giá lão gia tử. Vì lẽ đó Văn Thế Trương có thể trực tiếp mở lên lão gia tử trò đùa. Ngài sợ là nghĩ đến Biên Thụy tay nghề đi, làm sao có hay không mang một ít lễ vật cái gì. Người tới ra ăn cơm cũng không thể tay không đi, người ta Nhan tiên sinh đó là bởi vì đến con rể ra. Xem như nửa cái chủ nhân, ngài đây coi như là chuyện gì xảy ra? Vu lão gia tử cười đưa tay điểm một cái văn thế chương, đồng thời quay đầu hướng về phía Nhan lão gia tử cười nói. Người này nếu là thật không xem mặt, nhất định coi là đây là địa đạo người Trung Quốc. Các ngươi cái gì đều hiểu, đi lên liền dùng lễ vật ngăn chặn ta. Nói đến đây, Vu lão gia tử hướng về phía Văn Thế Trương nói ra. Ngươi xem như nhìn lầm, ta mang theo lễ vật. Biên Thụy, đem ta trong hầm giấu những cái này rượu chuyển một vò ra. Không cần tốt nhất, cất vào hầm ngũ lương dịch tốt. Văn Thế Trương không nhịn được trực tiếp cười. Ngươi cái này người giàu có mạo xưng cũng quá có khí thế. Còn không cần quá tốt. Vậy hôm nay ta liền nếm thử ngài cất vào hầm cái này ngũ lương dịch. Biên Thụy nghe được Vu lão gia tử nói như vậy, thế là quay đầu đi lấy rượu. Tổng cộng cũng chính là 7-8 người. Thế là Biên Thụy lấy 2 bình rượu. Lúc này Biên Thụy đồ ăn đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Ban đêm uống chút rượu không có bày ra bao lớn phô trương, đều là đồ ăn thường ngày, 4 lạnh 4 nóng, rau trộn là đập dưa leo, rau trộn cà chua, nước nấu củ lạc cùng trộn lẫn trứng muối, 4 nóng là cá kho, ban đêm vừa ra hồ mới mẻ cá chép, khoảng chừng 4 cân nhiều, trừ đi tanh tuyến đánh rớt vảy. Nguyên bản liền không có cái gì thổ mùi tanh cá chép cái kia tươi không muốn không muốn. Còn lại 3 còn có một cái hành bạo lươn lát cá xem như món ngon. Cái khác 2 cái gì hồ lô chai cò đốt đậu hũ. Thu măng món thập cẩm cái gì xem như nửa cứng ngắc nửa mềm đi. Người già dặn đủ, đại gia tùy ý ngồi xuống. Cũng không có phân cái gì chủ vị thứ tịch. Đại gia cứ như vậy tùy ý kéo một cái ghế ngồi xuống bàn nhỏ bên cạnh. Cùng một chỗ ngồi xổm ở lão cây ngân hạnh phía dưới ăn sắp nổi tới. Đại gia bưng cái chén uống 2-3 chung sau. Buông xuống cốc bắt đầu một mặt ăn một mặt nói nhăng nói cuội. Ngươi mấy ngày nay vội vàng cái gì? Không có gặp ngươi gọi ta đi câu cá đi mà. Văn Thế Trương hướng về phía 2 vị lão gia tử hỏi. Nhan lão gia tử nói ra, nhà chúng ta cùng tiểu thụy gia đồng dạng, đều tại chế dưa chua đâu. Cha, nhà các ngươi không cần làm, ta làm nhiều như vậy chờ tốt ngài nhị lão tới lấy không được sao? Biên Thụy cảm thấy mình cần thiết nhắc nhở một chút nhà mình lão trượng nhân. Phần tử của bọn họ mình hôm nay đều làm, nhan lão gia tử nói ra, ngươi về ngươi. Mẹ ngươi cũng là nghĩ lấy theo bà thông gia nơi đó học một chút tay nghề. Ngày mai nhà chúng ta còn chuẩn bị ướp dưa muối đâu. Tuyết trong hống đều lấy lòng. Nhan Lam nghe há miệng nói ra. Cha, chúng ta không phải khách khí với ngươi. Thật chuẩn bị các ngươi cái kia phần. Chính các ngươi giữ lại từ từ ăn đi. Nếu như bằng hữu cảm thấy hương vị tốt cũng có thể nhiều đưa một chút. Chúng ta bên này không cần đến các ngươi quan tâm, nhan lão gia tử cười nói. Theo đem đến trong thôn đến, lão lưỡng khẩu cảm thấy thời gian này qua càng ngày càng có ý tứ. Hiện tại theo rau muối bắt đầu chậm rãi nghĩ càng thêm hòa hợp tiến vào nông thôn sinh hoạt nhân. Vật bên trong, tóm lại các hương thân làm cái gì bọn hắn liền theo làm cái gì. Từ đó trải nghiệm hồi hương niềm vui thú. Hiện tại Biên Thụy vợ chồng trẻ tử chuẩn bị đem trong đó một điểm tước đoạt bọn hắn làm sao có thể. Đồng ý, đang nói đây, đột nhiên Văn Thế Đạo hé mồm nói. Biên Thụy, nhà các ngươi làm sao nhiều như vậy con ong? Biên Thụy ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện tại sân nhỏ trên không, có một đoàn màu đen tiểu ảnh tử. Nhìn kỹ không phải con ong là cái gì, còn không phải con ong. Mà là biệt thụy mình trong không gian nuôi ra cái kia một đám con ong. Số lượng không nhiều cũng chính là hơn 11 chừng trăm con bộ dáng. Từ đâu tới con ong? Biên Thụy ra ra ngẩng đầu hiếu kỳ hỏi một câu. Phụ thân của Biên Thụy nói. Đại Thụy, cái này có điểm giống chúng ta 2 ngày trước hái con ong à? Ngài không phải cảm thấy cái này con ong mật ăn ngon à? ta suy nghĩ có thể hay không nuôi nhất nuôi. Thế là chế thùng nuôi ong tử. Làm sao thùng nuôi ong tử không ngừng đạt được trong viện làm gì? Biên Thụy cũng cảm thấy thật tò mò. Hai ngày trước không phải rất tốt à? Ban ngày làm việc nhưỡng mật, lúc buổi tối đàng hoàng ở tại làm bằng gỗ thùng nuôi ong tử trong. Làm sao hôm nay tất cả đều bay trở về đến trong viện tới? Cái này con ong ngươi nuôi. Ngươi nếu có thể nuôi thành, vậy những này năm chúng ta đều sống vô dụng rồi. Phụ thân của Biên Thụy đối với nhi tử ý nghĩ có chút chẳng thèm ngó tới. Biên Thụy ra ra đem tiếp lời nói. Hài tử dày vò liền để hắn dày vò. Dày vò không được cũng là một bài học. Ta cái này nuôi thật không tệ a. Biên Thụy có chút không hiểu. Biên Thụy ra ra nói. Nếu như cái này nếu có thể dưỡng thành, vậy ngươi xem như làm thành một kiện đại sự. Không biết bao nhiêu tiền bối nghĩ nuôi thứ này, nhưng là nhiều nhất hai mùa. Cái này con ong lại không được. Không phải chết một lần một mảng lớn chính là căn bản không có cách nào hút mật. Bằng không còn có thể đợi đến ngươi. Từng nhà đã sớm nuôi tới cái này con ong. Nguyên bản Biên Thụy cũng là lòng tin 10 phần. Bởi vì con ong đều thích ứng cái dương. Nhưng là hôm nay nhìn thấy con ong cũng bay hồi nhà mình sân nhỏ đến. Thế là trong lòng cảm thấy không có gì thực chất. Ta chính là nghĩ đến thử một chút. Nuôi tốt liền nuôi. Nuôi không tốt cũng không có gì tổn thất. Biên Thụy cào một cái đầu cười một cái nói. Biên Thụy ra ra nhìn qua không trung con ong nói ra. Hiện tại vật nhỏ này một năm so một năm khó gặp. Nước ngoài tới con ong đem cái này chúng ta bên này thổ con ong chen không có địa phương. Ai, trước kia đại gia còn có thể thường cắt đến cái này con ong mật. Bây giờ nhìn gặp một lần cũng làm cái hiếm lạ đến xem. Việc này Biên Thụy đến là biết. Rất nhiều nuôi ong tử hiện tại nuôi đều là nước ngoài con ong. Cũng chính là nước ngoài bồi dưỡng ra được tốt chủng loại con ong. Trong nước thổ ong không phải rất được chào đón. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.